Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 153, cấp 1 cảnh báo. Bùi đội, đã xảy ra chuyện gì? Đội chấp pháp đội viên đuổi tới, ta tiếp vào quần chúng báo cảnh, nói nhà này hội sở phát sinh to lớn bạo tạc, ngươi hỏi ta chuyện gì phát sinh? Bùi hầu tức giận nói. Thay đổi đội chấp pháp đồng phục cảnh sát sải bước đi vào hội sở. Đi vào gian phòng, Bùi hầu sờ lên trên đất vết máu. Bùi đội, đây là video theo dõi. Xem hết quá trình chiến đấu về sau. Bùi hầu lâm vào trầm tư. Đầu tiên có thể xác định, nhà này hội sở thật không chính quy. Tiếp theo Bùi hầu giống như ở nơi nào gặp qua Tề Khánh. Ở nơi nào gặp qua đâu? Bùi hầu sờ lên cái trán, hắn nhớ lại, lần trước tại Vương thị xưởng thuốc thời điểm, Bùi hầu tại trong cao ốc xuất hiện qua. Đây là một trận thực lực cách xa chiến đấu. Bùi hầu chỉ hình ảnh theo dõi Tề Khánh. Người này chết cũng là uất ức. Rõ ràng thực lực so kia hai nam nhân mạnh hơn. Nhưng trở ngại gian phòng quá nhỏ hẹp, dẫn đến hắn sống sờ sờ bị quần ẩu chết. Chờ một chút, đó là cái gì? Bùi hầu mới chú ý tới, gian phòng sấm sét vang dội, trên mặt đất vô duyên vô cớ xuất hiện Sâm Bạch cánh tay bắt lấy Tề Khánh cổ chân, khiến cho giống đập phim kinh dị đồng dạng. Hôm nay cũng không có trời mưa a, một đội chấp pháp thành viên gãi đầu một cái. Nói nhảm, coi như trời mưa, thiểm điện cũng sẽ không xuất hiện trong phòng, mà là xuất hiện ở trên bầu trời. Bùi hầu tức giận nói, bực bội. Bùi hầu rất là bực bội. Hắn rất sớm đã chú ý tới Vương thị xưởng thuốc, bao quát Vương Đại Hải hành vi cực kỳ không bình thường. Vũ Dương thành phố liên tiếp xuất hiện nhiều lần sự kiện ám sát. Phía trên cho Bùi hầu áp lực rất lớn. Bùi hầu cũng đem hoài nghi đối tượng đặt ở Vương Đại Hải trên thân. Nhưng bởi vì Vương Đại Hải thân phận đặc thù, Bùi hầu chỉ có thể âm thầm sưu tập chứng cứ. Bây giờ Tề Khánh chính là chứng cứ. Một chế dược công ty lão tổng, vì cái gì bên người sẽ có bạch kim cấp chiến giả thủ hạ? Không chỉ có như thế, Bùi hầu còn phát hiện Vương thị xưởng thuốc ẩn giấu đi rất nhiều cường giả. Bùi đội, phải không chúng ta đối Vương Đại Hải tiến hành bắt? Bùi hầu nhìn chằm chằm Vương Đại Hải không phải một ngày hai ngày. Đội chấp pháp thành viên nhắc nhở, bắt, người nói cho ta làm sao bắt? Đội chấp pháp trừ ta ra, không có một bạch kim cấp thành viên. Hiện tại đối Vương Đại Hải tiến hành bắt, chết sẽ chỉ là chúng ta. Vậy liền nhìn xem hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Đội chấp pháp một thành viên nhịn không được nói. Làm sao có thể đem video theo dõi copy. Ta muốn hướng phủ chủ báo cáo việc này. Đến lúc đó tự nhiên có cường giả bắt Vương Đại Hải. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Tề Khánh chết rồi. Ta không phải đã nói sao? Gần nhất là đặc thù thời kỳ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào rời đi Vương thị tập đoàn. Vương Đại Hải tức đến sắp thổ huyết, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Phụ thân, đội chấp pháp Bùi hầu cũng đi hiện trường phát hiện án. Vương Tương Ninh nói bổ sung, bang đương Vương Đại Hải ngồi trên ghế. Xong đời, hắn đã sớm hoài nghi ta. Lần này thân phận của chúng ta xem như triệt để bại lộ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ta đi hỏi một chút giáo chủ. Vương Đại Hải phát gọi điện thoại. Thật lâu, Vương Đại Hải thở dài. Giáo chủ nói, như là đã bại lộ thân phận. Trừ ta ra, cái khác giáo đồ hết thảy lựa chọn vứt bỏ. Kêu lên đại ca ngươi. Đêm nay chúng ta liền rời đi Vũ Dương thành phố. Phụ thân, công ty. Còn có của ta lão bà hài tử. Chấm ngoặc kép, Vương Tương Ninh yết hầu nhúc nhích. Người thành đại sự bất khuất tiểu tiết. Nữ nhân hài tử không có thể lại muốn. Chờ chúng ta trợ giúp dị tộc thống trị toàn bộ Trung Quốc. Đến lúc đó dị tộc đại nhân sẽ luận công hành thường. Quyền lợi, nữ nhân dễ như trở bàn tay. Ta đã biết phụ thân. Vương Tương Ninh hít một hơi thật sâu. Đội chấp pháp. 30 tên hắc ám thánh điện giáo đồ trực tiếp vọt vào. Rốt cục nhịn không được sao? Bùi hầu lạnh giọng nói. Hắn đã hướng phủ chủ phát ra viện trợ. Không bao lâu, viện quân liền sẽ từ Đại Hạ thành phố mà đến. Không nên cùng những này kẻ liều mạng cứng đối cứng. Trước bảo vệ tốt tự thân an toàn. Bùi Hầu triệu hồi ra hắn hai đầu chiến sủng. Bạch Kim cấp tứ tinh cuồng bạo chiến viên. Bạch Kim cấp tứ tinh liệt diễm chiến lang. Lợi dụng đối đội chấp pháp hoàn cảnh quen thuộc. Đánh du kích chiến. Bùi Hầu đối thủ hạ nói. Vũ Dương thành phố đội chấp pháp tổng cộng có 20 tên thành viên. Phổ biến thực lực đều tại Hoàng Kim cấp 5 sao cùng bát tinh ở giữa. Đối diện với mấy cái này Bạch Kim cấp Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ. Không hề có lực hoàn thủ. Nhưng Bùi Hầu không chút nào sốt ruột. Vũ Dương thành phố cùng Đại Hạ thành phố rất gần. Viện binh lập tức tới ngay. Ông toàn bộ Vũ Dương thành phố kéo vang lên cảnh báo. Ngay tại khách sạn ngủ Sở Phong bỗng nhiên bừng tỉnh. Cấp 1 cảnh báo. Loại này cảnh báo thật lâu chưa từng xuất hiện. Mục đích là nhắc nhở rộng rãi dân chúng đóng chặt cửa phòng cấm chỉ ra ngoài. Đội chấp pháp. Làm cảnh báo kéo vang về sau. Sở Phong trước tiên liền nghĩ đến đội chấp pháp. Chỉ có đội chấp pháp. Mới có tư cách kéo vang cấp 1 cảnh báo. Từ ngự thú không gian triệu hồi ra Tiểu Mặc cùng Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp. Sở Phong cùng Khương Ly hướng về đội chấp pháp mà đi. Quả nhiên, Bùi Hầu đã cùng Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ tiến hành chiến đấu. Những này Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ mục đích chỉ có một cái. Giết sạch đội chấp pháp tất cả thành viên. Sau đó tiến về Vũ Dương Học Viện đại khai sát giới. Hắc Ám Thánh Điện sáng tạo đến nay. Chính là vì suy yếu Trung Quốc đại tân sinh lực lượng. Vũ Dương Học Viện tự nhiên trở thành mục tiêu thứ hai. Nhưng mà Vương Đại Hải xa xa đánh giá thấp Vũ Dương thành phố đoàn kết trình độ. Làm Sở Phong đuổi tới đội chấp pháp đi sau hiện. Không chỉ có là hắn. Còn có rất nhiều cường giả cũng nhao nhao đến đây viện trợ. Nhi tử ta liền là bị các ngươi đả thương. Khôi Ngô Tráng Hán chọn lựa một đối thủ. Cùng Đỗ Quan Thiên Sứ dùng ngũ cầm quyết giống nhau như đúc. Mãnh hổ hình thái. Ai cho các ngươi lá gan khiêu khích Vũ Dương thành phố đội chấp pháp uy nghiêm. Thật coi chúng ta những này bản thổ gia tộc là quả hồng mềm bóp sao. Vũ Dương thành phố Đỗ gia. Vương gia. Trương gia chờ uy tín lâu năm gia tộc gia chủ xuất hiện. Bọn hắn đều là Vũ Dương thành phố sinh trưởng ở địa phương người. Nghe tới cấp 1 cảnh báo về sau. Lập tức tiến về đội chấp pháp. Nhưng mặc dù như thế. Song phát thực lực y nguyên cách xa. Chư vị tiền bối. Cản bọn họ lại. Đừng cho bọn hắn đi nguy hại phổ thông thị dân tính mệnh là được. Viện binh lập tức tới ngay. Bùi Hầu la lớn. Hỗn chiến bởi vậy bộc phát. Sở Phong nhìn trước mắt một bạch kim cấp chiến giả kích động. Phóng thích hắc ám tu la lĩnh vực. Lúc này cùng tên kia địch nhân chiến đấu cùng một chỗ. Hoàng kim cấp thất tinh Sở Phong. Tại hắc ám tu la lĩnh vực phụ tá dưới. Mặt đối bạch kim cấp 1 sao địch nhân không chút nào hư. Thậm chí chủ động tiến công. Đánh tên kia địch nhân liên tiếp lui về phía sau chống đỡ không được. Vương Đại Hải đâu? Giải quyết một địch nhân về sau. Sở Phong ngắm nhìn bốn phía. Cũng không có phát hiện Vương Đại Hải thân ảnh. Sư phụ nói qua. Không thể lạm sát kẻ vô tội. Đột nhiên. Sở Phong nghe được thanh âm quen thuộc. Ngạc Vĩnh Phong cầm một cái nhánh cây. Ngay tại một Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ chiến đấu. Thực lực nghiền ép. Ngạc Vĩnh Phong thành thạo điêu luyện ngăn cản tên kia giáo đồ công kích. Nhánh cây không ngừng vuốt địch nhân thủ đoạn. Nhiều lần, Ngạc Vĩnh Phong rõ ràng có thể giết tên kia địch nhân. Lại chậm chạp không có hạ tử thủ. Sở Phong lắc đầu. Hắn đối ngươi động sát tâm. Ngươi còn nhân từ như vậy. Sở Phong mở miệng nói ra. Sư phụ nói qua. Chấm ngoặc kép. Đừng sư phụ. Ta hỏi ngươi. Hắn muốn giết ngươi. Ngươi vì cái gì không giết hắn? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.